Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 543, truyền thuyết lưu phái. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, yêu đi chia tiểu. Nói, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Lẽ nào vậy liền coi là trong truyền thuyết ăn thịt người lưu. Phát sóng trực tiếp thời gian, trẻ tuổi hoạt náo viên nhìn một màn này nói đùa. Hay là ăn thịt người lưu? Là thiên nguyên đối với có chút thế giới con đường gọi đùa. Ở những thế giới kia trong, tu hành giả bản thân liền là tốt nhất thiên tài địa bảo. Giòn mùi thịt gà, nhất là đại bổ, đương nhiên theo thiên nguyên. Loại này đường chỉ tu lực lượng, chỉ là năng lượng tích lũy. Không trọng tâm linh, cũng không chính đạo. Mà hôm nay Tần Thiên biểu hiện, cũng để cho bọn họ nghĩ vậy mặt trên. Ta cảm giác nếu như ta vừa rồi thôn vật kia, cũng có thể trở nên cường đại hơn. Ẩn núp trong góc phòng, Diablo có chút ảo não. Lúc trước hắn do dự trong nháy mắt, kết quả là thác thất lương cơ. Nhưng lập tức hắn lại đưa mắt chuyển tới giáo sư đám người trên người. Trong đầu của hắn đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu như ta thôn bọn họ, có phải hay không cũng có thể trở nên cường đại. Bất quá hắn này thì không có bất cứ gì xuất thủ ý tưởng. Đối diện vô luận là bên nào đều không phải là hắn có thể đơn giản đối phó. Hắn phải đợi một cái cơ hội tốt nhất. Tà ma, thấy rõ Tần Thiên ăn thịt người cử chỉ. Giáo sư nộ xích, tuy là mới vừa rồi một chớp mắt kia. Trong lòng cũng của hắn hiện ra loại ý nghĩ này. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là khắc chế. Hắn vô số năm qua sở xác lập nhân sinh quan niệm không phải dễ đánh bể như vậy. Ăn thịt người loại sự tình này, gọi giáo sư đến xem, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Sở có sinh linh thuộc về bất quá là vật chất cùng năng lượng hỗn hợp thể thôi. Cứu kỳ bản chất đều là giống nhau. Tần Thiên cười nói, nhân loại yếu ớt giá trị quan, ràng buộc tâm linh của ngươi. Ngay sở nói đồng thời, Tần Thiên vào thẳng hướng thích ra. Hôm nay hắn so với trước kia càng cường đại hơn. Những người này hiện tại chỉ là của hắn con mồi. Cùng thuốc bổ, cùng lúc đó, hắn trong lòng cũng mọc lên một cổ trả thù vui vẻ. Cái kia nhân vật khủng bố làm cho này chút quả thực mưu đồ vô số luân hồi. Mà bây giờ, hết thảy đều đem dùng để thành tựu hắn. Mấy ngàn cái trong luân hồi, hắn vô hạn biệt khuất. Hôm nay rốt cục có thể hãnh diện. Ha ha ha, chết. Tần Thiên cười to. Sau đó một trưởng tư thích giả đỉnh đầu đánh xuống. Vô cùng vô tận thần lực ở trong cơ thể hắn chạy trồm. Khí thế của hắn càng phát dâng trào. Giờ khắc này hắn chiến ý cùng sát ý đan vào. Trực tiếp đem nơi đây hóa thành một tọa tu la tràng. Duy ngã độc tôn. Thích giả kết ấn. Nạp vạn lý hà sơn cùng một ấn trong lúc đó. Cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn. Sáng chói Phật quang chi trên người hắn nếu hoa tươi nở rộ. Một chỗ linh sơn Phật quốc từ dưới người hắn xuất hiện. Phật quốc trong, hắn pháp thân ngồi ngay ngắn. Thủ làm niêm hoa hình dáng chịu mọi người chiều bái. Lục đạo luân hồi. Cùng lúc đó, giáo sư thân hóa lục đạo luân hồi. Cùng thích giả linh sơn tịnh thổ hợp nhất. Cộng diễn bỉ ngạn thần bí. Phối hợp của bọn họ vào giờ khắc này không có nửa điểm tì vết nào. Lực lượng của hai người hoàn mỹ dung hợp. Phúc Lâm tâm tới. Manhattan tiến sĩ đột nhiên phục hóa lượng tử thái độ. Cũng cùng đã tại từ trường chuyển động 100 thất hạ. Thân hóa từ trường vạn từ vương hợp nhất. Ở lượng tử trong thế giới. Quá khứ vị lai cố định. Giờ khắc này mượn từ Manhattan lượng tử thị giác. Cùng lượng tử huyền diệu. Vạn từ vương công kích bao trùm sở có không gian, ở lượng tử thế giới, có thể đại biểu nổi nhất định, Tần Thiên có bao nhiêu mặt, liền phải bị hắn bao nhiêu này đồng thời oanh kích, lực lượng của các ngươi, đều là của ta lực lượng, đối mặt cái này mọi người vây công, Tần Thiên cười ha ha, ở trong điện quang hỏa thạch, hắn bỗng nhiên lui lại, cũng trực tiếp đánh về phía lục mập mạp. Hắn cái này liên tiếp động tác không có bất kỳ ngừng kinh doanh. Khi hắn tăng vọt lực lượng hạ, chỉ một cú đánh, liền khiến cho lục mập mạp lui nhanh mấy bước. Sau đó Tần Thiên liên tiến ba bước, lại là tam kích, quả đấm của hắn rất nặng. mỗi nhất kích đều đủ để đem một viên tiểu tinh thần dao động thành bột mịn. Mà hôm nay hắn liên tiếp tứ đánh, trực tiếp đem Lục Mập Mạp đánh trọng thương. Hà A, bỗng nhiên hút một cái, Lục Mập Mạp trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Giáo sư đám người công kích đã đến, hắn cũng không kịp đem Lục Mập Mạp đánh chết ăn nữa. Ăn thịt người Lưu tái hiện giang hồ, người này tất nhiên phải ăn thịt người Lưu chân đế. Đúng ở Thiên Nguyên ăn thịt người phạm pháp không? Có đạn mạc thổi qua, dẫn tới mọi người mắt trợn trắng. Không đáng, có đạn mạc hồi đáp, nhưng lập tức lại là một cái đạn mạc thổi qua. Không có bị bắt không đáng, bị người ta tóm lấy liền phạm. Ở Thiên Nguyên đều là người mình, sở dĩ bầu không khí rất bình thản. Đương nhiên ở những thế giới khác, liền không phải như vậy. Đối đãi ngoại nhân, Thiên Nguyên chi nhân hay là lãnh khốc không gì sánh được. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Lục Mập Mạp bị nuốt sống. Một cơn lửa giận ở giáo sư trong lòng thiêu đốt. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không đánh tan được Tần Thiên phòng ngự. Có Minh Ngọc Kim Sắc ở, Tần Thiên Tiên Thiên liền đứng ở thế bất bại. Lão già đầu chọc, ngươi không cần phẫn nộ. Rất nhanh thì luân đáo ngươi. Thôn Lục Mập Mạp cảm nhận được mình lực lượng ở không ngừng tăng lên. Tần Thiên khoát tay nói. Tuy là nói chi nói như vậy, nhưng hắn vẫn trực tiếp đánh về phía Đế Tân. Hôm nay cũng chỉ có Đế Tân là lạc đàn. Cây hồng tự nhiên là muốn tìm mềm bóp. Đối mặt Tần Thiên phi phác, Đế Tân bình tĩnh như cũ. Mà trong tay hắn đế kiếm, lúc này phảng phất hóa thành một cái chân long chiếm giữ ở trên người của hắn. Vì hắn tăng chân long thần lực. Sau một kích, Đế Tân lui lại, mà Tần Thiên lại giống theo sát. Nhưng vào lúc này, nhất đạo xích mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực kích Tần Thiên. Tuy là đạo này xích mang không có lúc trước nhất đạo kinh khủng như vậy, nhưng là đủ để đem Tần Thiên kích thương. Mà ở xích mang đến trong nháy mắt, Đế Tân cũng hung hãn xuất kiếm, một kiếm chém thương khung. Đây là đế vương chi kiếm, chấn sơn hà thống tứ hải. Kiếm mang lướt qua, vạn đạo thần phục, nước lửa giao, âm dương biến. Trong nguy cơ, Tần Thiên rốt cục triệt để đem Lục Mập Mạp lực lượng dung nhập thân mình. Lực lượng của hắn nhất thời tăng vọt, mà ở nước lửa tương giao phía dưới, hắn nhất thời lĩnh ngộ vài phần trước khi chưa từng lĩnh ngộ được đông tây. Một quyền đánh ra, hắn trực tiếp đánh nát chém tới đế kiếm. Đem so với trước, lực lượng của hắn ước chừng tăng lên gấp 4. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Nguyên bản lực lượng của hắn liền tiếp cận nhất nguyên. Mà bây giờ đề thăng gấp 4 sau đó. Chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể trực tiếp đánh nát dưới chân đại lục. Nơi này là phúc của ta địa. Một hơi đem Đế Tân cũng nuốt vào trong bụng. Tần Thiên cười to, tăng vọt lực lượng đã bắt đầu ăn mòn lý trí của hắn. Đối với Trương Đạo Nhất trả thù vui vẻ đã che đậy tâm linh của hắn. Trương Lão Ma Sa là muốn bạo tạc a. Giờ khắc này rất nhiều người đều cảm ứng được Tần Thiên tăng vọt lực lượng. Lực lượng này tới thực sự là quá dễ dàng, để cho bọn họ độ cảm thấy có chút khó tin. Lẽ nào người này ở trong nguy cấp kích phát tiềm lực? Mở ra trong truyền thuyết chủ giác mô bản. Có người nhổ nước bọt, dẫn tới mọi người cười một tiếng. Không được, chúng ta lui. Giáo sư đám người thấy vậy, đã sinh lòng thối ý. Mới vừa biến hóa thật sự là quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, thế cục liền cuốn. Bất quá trong mơ hồ, giáo sư cũng minh bạch chút gì. Muốn đi, một bước đạp nát thương khung. Tần Thiên đã xuất hiện ở giáo sư cùng thích ra trước mặt. Ngăn trở thầy lối đi. Xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.